Hàng ngày làm NPC ở thế giới xuyên nhanh. Chương 142, Thượng Ngữ Yên. Góc truyện audio.com. Edit, cầm thú, nếu có thể bán CP Cố Viễn Bạch và Tần Vũ. Chuyện kia tất nhiên là tốt cho Tần Vũ. Đương nhiên, Lăng Hiểu cũng muốn như vậy. Cô biết công ty Sán Tinh sẽ không để chuyện đó xảy ra. Càng không có khả năng Trương Phỉ để Cố Viễn Bạch làm như vậy. Ai, tương lai ôm đùi ảnh đế không còn rồi. Vào lúc này, Lăng Hiểu đột nhiên có chút nhớ Giang Nguyệt A. Tính ra nữ chủ đại nhân đã trọng sinh được một thời gian rồi. Lăng Hiểu cũng chú ý tới động tĩnh của nữ minh tinh Kiều Miểu Miểu. Sau khi bị tai nạn cô ấy dưỡng thương mấy ngày, hiện giờ đã quay trở lại làm việc. Chuyện xấu quả thực bớt đi không ít, chỉ là Kiều Miểu Miểu vẫn không nóng không lạnh. Trong khoảng thời gian này không có bất kỳ hành động gì. Này không đúng nha, Lăng Hiểu có chút nghi ngờ. Dựa theo kịch tính, sau khi Giang Nguyệt trọng sinh bồi dưỡng cơ thể xong, liền đi vào một bộ phim lớn. Hơn nữa còn nhờ vào lần này mà nữ chủ đại nhân trở thành ngọc sáng truyền kỳ trong giới giải trí. Nhưng mà bây giờ, không có chút động tĩnh gì. Cái này không giống như là đãi ngộ của nữ chủ. Lăng Hiểu thuận tay tra xét tin tức giải trí trên điện thoại. LT, Phượng Thành Loạn. CT, đây là một bộ phim cung đấu. Vai nữ một đáng lý phải là Kiều Miểu Miểu. Nhưng mà bây giờ, Thượng Ngữ Yên, nữ chính thay đổi rồi. Thượng Ngữ Yên này, Lăng Hiểu lục lọi nhật ký NPC một chút. Thượng Ngữ Yên và Kiều Miểu Miểu ở chung một công ty giải trí. Hơn nữa xảy ra tai nạn chung ngày với Kiều Miểu Miểu. Chẳng lẽ hồn phách Giang Nguyệt trọng sinh nhầm thân thể rồi sao? Hay là, Thượng Ngữ Yên này có vấn đề? Lăng Hiểu có chút đau đầu. Những nhân vật trong kịch tính, lại không biết an phận đi. Cứ làm cho người ta phải lo lắng. Nhưng mà nghĩ lại, bây giờ có xảy ra sai lầm gì cũng không chút liên quan tới Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, chẳng liên quan tới Mị. Mị lo lắng cái lông gì chứ? Mị chỉ là một NPC nghiêm túc thành thật cần cù với công việc. Ngày quay phim luôn luôn bận rộn và vội vàng. Tin tức Cố Viễn Bạch và Tần Vũ quay phim Thanh Xuân Vườn Trường truyền ra xong. Nhiệt độ vẫn rất cao. Lúc này Cố Viễn Bạch đã đảm đương nổi ba chữ. Nam lưu lượng, mà Tần Vũ rốt cuộc cũng tìm thấy vị trí của riêng mình ở trong vòng lần quẩn nước sôi lửa bỏng này. Lăng Hiểu dần dần quên đi chuyện Kiều Miểu Miểu và Thượng Ngữ Yên. Mấy cái đó đều là chuyện của nhân vật chính. Một NPC như cô không nên đi tham gia vào. Chớp mắt đã qua một năm. Rốt cuộc Tần Vũ cũng nhận được một bộ nam chính. Mặc dù là bộ đô thị đầu tư nhỏ. Nhưng ít nhất cũng khẳng định danh tiếng của hắn rồi. Bây giờ giá trị con người Tần Vũ giống như nước lên thuyền lên. Hắn đã đổi sang một chiếc xe thương vụ có rèm che. Thuê một người tài xế. Lúc này Lăng Hiểu càng thoải mái. Mỗi ngày đi theo Tần Vũ thông báo này nọ. Thời điểm buồn chán thì ngồi trong xe hưởng điều hòa. Nghịch điện thoại, cuộc sống gia đình quá ổn quá thoải mái. Chị Lăng, tối nay có bữa tiệc. Chị đi cùng em cho vui. Hôm nay, phim vừa mới bấm máy. Tần Vũ liền nhỏ giọng nói với Lăng Hiểu một tiếng. Hửm, tiệc gì, Lăng Hiểu vừa nghe đến ăn uống, lập tức sốc lại tinh thần, anh cố tìm em, gần đây anh ấy đang quay một bộ phim điện ảnh, muốn tìm em nghiên cứu một chút, đóng vai khách mời, Tần Vũ mỉm cười trả lời một câu, mấy năm nay, hắn và Cố Viễn Bạch vẫn giữ liên lạc, là tình anh em hàng thật giá thật. Không phải plastic, đây là chuyện tốt, Lăng Hiểu gật đầu, tuy Cố Viễn Bạch không phải nam chủ của thế giới này. Nhưng là con trai của giới giải trí. Số vô cùng tốt, quay phim nào bạo phim đó. Có phải là bộ, LT, cuồng điệp, CT, hay không? Lăng Hiểu nghĩ nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên tên một bộ phim điện ảnh. Cách chương.